Lớp da bên ngoài còn bị nổ nát hơn nửa, giống như chiếc áo choàng rách nát của hắn. Phi, phòng ngự như vậy thật sự quá nghịch thiên. Võ giả này với thần hồn phụ thể, lực công kích ít nhất phải đạt được chiến hoàng đỉnh phong chứ. Không ngờ lại chỉ khiến ta bị thương không nhẹ không nặng như vậy. Ha ha ha ha, Tiêu Lãng không nhìn Phùng Ngưng đang ở giữa không trung, bộ dạng giống như bị thần kinh thì thào tự nói, sau đó ngửa mặt lên trời cất tiếng cười to. Luyện hóa viên huyền thạch thứ hai, tốc độ của hắn đã có thể so sánh với chiến hoàng cảnh. Sau khi luyện hóa viên huyền thạch thứ ba, vượt qua tâm ma tầng thứ nhất, tốc độ càng mạnh hơn so với chiến hoàng đỉnh phong. Lực phòng ngự có thể chịu được một đòn toàn lực của chiến hoàng đỉnh phong mới bị thương nhẹ. Cứng rắn chống đỡ một đòn này, khiến hắn hiểu rõ ràng một điểm, võ giả chiến hoàng bình thường tuyệt đối không thể gây ra vết thương chí mạng đối với hắn. Nói cách khác, hắn gần như có thể quét ngang võ giả chiến hoàng cảnh. Một năm rưỡi trước hắn vẫn ở trong đế đô, vẫn một còn là một tiểu tử ở nông thôn vừa trở về gia tộc, thực lực chỉ là chiến tướng cảnh, bị người của Tư Đồ ra đi khắp nơi truy sát. Hắn bị công tử Hỏa Phượng Tiêu Cuồng, Tả Minh, đùa thiếu chút nữa thì chết. Chỉ trong thời gian một năm rưỡi, bây giờ hắn lại có thể quét ngang chiến hoàng cảnh. Chiến hoàng cảnh, Tiêu Thanh Long chính là chiến hoàng cảnh, gia chảo bốn đại thế gia thượng tướng quân chiến vương triều. Hiện tại Tiêu Lãng lại tự tin trực tiếp bóp chết hắn. Tiêu Lãng giơ hai tay lên, nhìn những giọt máu đang nhỏ xuống, cảm giác giống như đang nằm mộng. Bởi vì Mộc Tiểu Yêu, hắn nhận được chiến kỹ thiên ma. Bởi, gocchuyenaudio.com, vì ba viên huyền thạch đế hậu phi vũ, chỉ trong một năm hắn vượt qua vô số cảnh giới. Có được thực lực mà vô số người cả đời cũng không thể có được. Cho dù hắn biết với chút thực lực này, hắn đi đế đô vẫn không đáng chú ý, hắn chắc chắn sẽ phải chết, nhưng giờ phút này hắn lại cảm giác đáng giá. Cuộc đời này thật đáng giá, nhìn Tiêu Lãng cười dài giống như bị nhập ma, Phùng Ngưng có chút sợ hãi. Hắn vẫn cho rằng thần hồn của Tiêu Lãng thiên về tốc độ cho nên mới có được tốc độ nhanh như vậy. Nhưng giờ phút này lực phòng ngự thân thể của Tiêu Lãng đã vượt quá phạm trù lý giải của hắn. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một loại cảm giác, Tiêu Lãng không phải là người. Chẳng lẽ là một loại huyền thú cao cấp hóa thân sao? Chỉ có điều hắn biết tốc độ của mình không thể so sánh với Tiêu Lãng. Hắn chỉ có tiếp tục công kích, nếu như Tiêu Lãng có thể bị thương, chứng tỏ hắn không phải là vô địch. Hơn nữa hắn còn chưa phát ra công kích mạnh nhất, sau lưng của hắn xuất hiện hư ảnh của một con chó sói tím cực lớn đang gào thét. Nhân lúc Tiêu Lãng ở đó cười lớn giống như một kẻ điên, thần hồn ma lang dài hơn 10 mét mang theo khí tức hủy thiên diệt địa nhào về phía Tiêu Lãng. Chiến kỹ thần hồn của cường giả chiến hoàng có uy lực lớn tới mức nào? Phùng Ngưng căn bản không tin, lần này Tiêu Lãng lại chỉ bị thương nhẹ. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Lãng không nhúc nhích, trong lòng hắn càng mừng như điên. Thân thể Tiêu Lãng thực sự không nhúc nhích, chỉ có điều hắn lại ung dung thả thảo đằng ra. Hư ảnh thảo đằng màu cam rực rỡ ở phía sau lưng Tiêu Lãng, vây quanh thân thể hắn xoay vài vòng, sau đó ung dung bay về phía con sói tím cực lớn kia. Thần hồn thảo đằng, ngươi là, Tiêu Lãng, Phùng Ngưng sợ hãi chợt quát lớn một tiếng, lập tức thu hồi thần hồn của con sói tím trở về. Thảo đằng của Tiêu Lãng có thể nuốt chửng thần hồn. Thân thể của hắn hoàn toàn không do dự quay về phía sau bỏ chạy. Đồng thời trong tay hắn lại bắn ra một đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu này lớn gấp đôi so với viên đạn vừa nãy, chiếu sáng cả phạm vi trăm dặm xung quanh. Là Tiêu Lãng, phía xa cách đó chừng mấy chục dặm đã có hai tên chiến vương đang chạy tới. Nhìn đạn tín hiệu đặc biệt trên bầu trời, bọn họ lập tức hiểu rõ Phùng Ngưng đã xác định được tên võ giả khủng bố kia chính là Tiêu Lãng. Bọn họ tăng tốc chạy tới thành trì gần đó, báo tin tức này tới thần hồn các. Cách chương.